Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô ta có thể sớm ly hôn với Tần Vân Phong, có lẽ cô ta sẽ còn có cơ hội câu dù tạm thời không được. Chờ thêm 2 năm sau trở lại Bắc Kinh cũng có thể bắt đầu lại sau khi rời khỏi ký túc xá. Bạch Nhược Lâm đứng trên cầu thang nhìn đại viện ở nơi xa mà lâm vào trầm tư. Bây giờ ngay cả chính ủy vương cũng không giữ được, cuộc hôn nhân này tạm thời không thể tách ra. Không bằng trước tiên ổn định với Tần Vân Phong, sau đó mới tính tới kế hoạch lâu dài. Dù sao, cũng đã có ký ức của kiếp trước, cô ta không cần phải lo lắng kiếp này sẽ gặp chuyện không tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhược Lâm liền thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta nhấc chân lên, chuẩn bị đi đến nhà ăn. Trước tiên cô ta phải làm quen với chuyện này một thời gian. Khi đến đại viện, phải bắt đầu khiến cho Tô Ý gặp xui xẻo. Lúc này Tô Ý và Từ Tiểu Cần đang bận rộn nói chuyện đùa giỡn ở sau bếp. Ai biết Bạch Nhược Lâm giống như một bóng ma, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Tô Ý mà không nói một lời. Chính Từ Tiểu Cần là người phát hiện ra đầu tiên. Mẹ ơi, sao cô lại đứng ở đây mà không lên tiếng chứ? Đúng là dọa người quá mà. Lông mày của Tô Ý nhíu lại. Có chuyện gì? Bạch Nhược Lâm mím môi nói. Tô Ý, ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Không có thời gian, bây giờ đang là giờ làm việc của tôi. Tô Ý không nói hai lời đã từ chối. Trong mắt của Bạch Nhược Lâm hiện lên hận ý. Tô Ý, tôi biết tất cả đều là vì cô mà kiếp này tôi mới khổ sở như vậy. Nếu cô không ra, tôi sẽ cùng cô cá chết lưới rách. Tô Ý vốn không có ý định để ý đến cô ta, lại đột nhiên nghe thấy cô ta nói ra ba chữ. Ở kiếp này, đáy lòng cô bỗng, lộp bộp, một tiếng, Bạch Nhược Lâm đã trọng sinh. Nghĩ đến đây, Tô Ý không để ý đến chuyện gì nữa. Cô nhanh chóng cởi tạp để đi ra ngoài. Từ Tiểu Cần thấy vậy vội vàng ngăn cản cô. Tô Ý, chị đừng đi. Em nghĩ cô ta không có ý tốt đâu. Tô Ý nhanh chóng trấn an cô ấy. Đừng lo, tôi sẽ không để mình phải thua thiệt đâu. Nói xong cô nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Ý theo sau Bạch Nhược Lâm đến con đường nhỏ, vắng vẻ sau nhà ăn. Ánh mắt cô vẫn luôn quan sát Bạch Nhược Lâm, muốn xem liệu có phải cô ta thực sự được sống lại hay không. Cô còn chưa kịp lên tiếng dò xét, Bạch Nhược Lâm đã mở lời trước. Tô Ý, tôi hỏi cô, việc tôi và Tần Vân Phong kết hôn sớm như vậy có phải do cô cố tình xúi giục ở bên trong hay không? Tô Ý cảm thấy trong lòng căng thẳng U cũng sôi lên. DTV tống lại, thật sự sống lại, Bạch Nhược Lâm sống lại. Tô Ý nén sự kinh sợ của bản thân lại, giả vờ không hiểu cô ta đang nói gì. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Rõ ràng cô biết nếu cô kết hôn thì tôi sẽ trở thành trò cười của cả đại viện. Tôi còn mong cô không kết hôn sớm nữa đấy. Giờ cô đã đạt được mong muốn, cuối cùng cũng đã chiếm được anh ta. Cô còn có mặt mũi chạy đến trước mặt tôi khoe khoang nữa à? Bạch Nhược Lâm thấy vẻ mặt u oán của cô thì không khỏi o động. Lúc đó, Tô Ý đúng là đã gặp riêng Tần Vân Phong, muốn kéo dài việc kết hôn của họ đến sau kỳ nghỉ mùa xuân để gia đình quyết định. Chẳng lẽ thật sự không phải vì mình, nhưng tại sao khi Tô Ý đến, mọi thứ đều thay đổi? Bạch Nhược Lâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra điều gì đó không đúng. Đời trước, Tô Ý căn bản không gặp hai người ở cửa, mà là do Tần Vân Phong đã tự mình đuổi cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đời này, cô ta và Tần Vân Phong vừa đi xem phim từ huyện về, đúng lúc gặp Tô Ý ở cửa, vì vậy mới xảy ra rắc rối. Vậy có phải là thời gian Tô Ý đến đã thay đổi mọi thứ? Cách chương.